Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, Hàn ngoại hồn hỏa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương xuất hiện tại cái này tầng thứ 3 không gian bên trong. Đợi dưới chân sàn nhà khép lại về sau, Tần Sương lúc này mới yên tâm bước lên. Sau đó lại phóng nhãn nhìn về phía cái này tầng thứ 3 không gian. Cái này tầng thứ 3 không gian cũng không giống như tầng thứ nhất, tầng thứ 2 biến thái như vậy. Cái gì bài trí đều không có, còn tràn đầy đủ loại câu đố. Cái này tầng thứ 3 ngược lại là đơn giản thô bạo để Tần Sương không khỏi muốn cười. Mà lại Tần Song mới vừa tới đến cái này tầng thứ 3 bên trong, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cái này thấy lạnh cả người đâm thẳng trái tim, đột nhiên để Tần Sương cả người đều rất khó chịu. Sau đó tình huống lập tức vận dụng lên trong cơ thể mình linh lực đi chống cự cái này thấy lạnh cả người. Sau đó Tần Sương lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng cũng chỉ là dễ chịu một chút mà thôi, cũng không có quá mức dễ chịu a, bởi vì cái này quá lạnh a. Thì so Tần Sương tại một cái sơn động bên trong nhìn thấy Hàn Tuyền còn muốn băng lãnh. Tần Sương thì không khỏi nghĩ đến, cái này chẳng lẽ lại là băng tuyền sao? Đây không phải, băng diên nói lên lời này đến, thanh âm tựa như là so trước kia càng thêm mượt mà một chút, mà lại nghe cũng để cho Tần Sương dễ chịu một số. Tần Sương cũng không biết vì cái gì, thế nhưng là Tần Sương làm sao biết đâu. Thời khắc này băng oán niệm thân ở cái này hoàn cảnh bên trong, nhưng thật giống như là đang hưởng thụ nhân loại tắm suối nước nóng đồng dạng loại kia cảm giác. Toàn bộ thân chim đều vô cùng dễ chịu. Băng diên đó cũng là tại cố nén không để cho mình thoải mái kêu thành tiếng. Bởi vì loại này băng lãnh hoàn cảnh, đối với băng thật sự mà nói là có rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Cho nên nói bệnh người mới có thể đầy đủ ở tại loại hoàn cảnh này vẫn như cũ tự nhiên, thậm chí còn có thể nói cảm giác được rất hưởng thụ. Tần Sương trông thấy băng diên cái kia nói chuyện cái kia nhẹ nhõm kính, không khỏi đánh cái đại ngáp. Sau đó che bịt mũi tử nói ra, người ngược lại là đơn giản. Băng diên cũng không để ý tới Tần Sương, mà là tiếp tục hưởng thụ lấy một cỗ lạnh lẽo đi. Tần Sương ngược lại là bị đông cứng đến không được. Không biết vì cái gì, mới vừa tới đến cái này tầng thứ 3 thế mà thì đông lạnh thành dạng này. Tần Sương nghĩ tới chỗ này thời điểm, lần nữa ngáp một cái. Sau đó liền định tiếp tục ngắm nghía tầng thứ 3. Không sai, hắn chịu đựng lạnh lẽo thấu xương ngắm nghía cái này tầng thứ 3. Cái này tầng thứ 3 cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đặc biệt cao. Cao không hợp thói thường. Tần Sương nhìn ra cái này độ cao có chừng 3-40 mét độ cao đi. Nói tóm lại cái này độ cao là từng cái giống như phòng ốc không thể tu kiến độ cao. Tần Sương tuy nói có chút kinh dị, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Cao như vậy thì khẳng định là có nguyên nhân. Cũng không biết nơi này đến cùng tồn tại cái gì. Tần Sương nghĩ như vậy, liền hướng bước về phía trước một bước. Đột nhiên, trong đầu của hắn phảng phất là chìm vào thứ nào đó. Sau đó Tần Sương ở nơi đó dừng một chút. Các loại mở mắt lần nữa về sau, chính là đột nhiên thấy được trước mắt tình cảnh này. Băng diên ngay tại trước mắt của hắn, lúc lên lúc xuống bay động lên. Chỉ thấy băng diên trong miệng la lớn, chạy mau, nơi này có nguy hiểm. Tần Sương vừa nghe đến băng diên thanh âm, tự nhiên là vẫn tin tưởng, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là vừa quay người lại hắn liền phát hiện, cái này một chỗ căn bản không có đường có được hay không. Sau đó lập tức lại xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng là lần này xoay người sang chỗ khác, băng diên lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là Lý Linh. Chỉ thấy Lý Linh nhi nhẹ nói. Tần Sương, ngươi tại sao lâu như thế không có trở về nhìn ta? Ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lý Linh nhi sau khi nói đến đây, khóe mắt lại đột nhiên mọc lên nước mắt, để Tần Sương trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trong miệng la lớn, Ai, người đừng khóc a, ta không phải ý tứ này a. Người bây giờ không phải là thí. Chấm ngoặc kép, Tần Sương nói đến đây, lại là đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tần Sương cũng không biết mình hiện tại chỗ ở nơi nào. Nhưng là nàng vừa mới giống như theo tầng thứ hai cầm tới cái này tầng thứ ba. Sau đó liền gặp được Băng Diên. Đúng rồi, Băng Diên đây. Tần Sương đột nhiên kịp phản ứng. Sau đó trong miệng hô to. Băng Diên, người ở đâu? Đột nhiên ở giữa. Tần Sương trước mắt đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Tần Sương cái gì cũng không nhìn thấy. Liền xem như hướng ánh mắt của mình bên trong quán chú linh lực. Hắn cũng là cái gì đều không thấy được. Tần Sương trong lúc nhất thời hoảng hồn. Nhưng là lại trong thoáng chốc hắn lại tại trước mắt của mình thấy được đủ loại người. Những người này không có gì hơn là hắn nhận biết đại khối đầu tiểu mập mạp. Còn có một số hắn vô cùng trọng yếu người. Tần Sương tựa như là trầm luân tại trong đó. Tinh thần của hắn cũng rất giống bị giam cầm ở. Mà thân thể của hắn cũng là đang dần dần đóng băng. Càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Thẳng đến cả người hắn nhanh kết thành băng khối. Tần Sương ý thức chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân. Đáng thương Tần Sương chính hắn còn không biết. Hắn mình đã lâm vào loại tình huống này. Giờ phút này Tần Sương ngay tại cái kia trong hắc ám. Nhìn lấy một màn trước mắt một màn chính là giống như chuyện cũ đồng dạng lóe qua. Tần Sương giống như có chút lưu luyến. Đột nhiên, một tiếng chim hót lóe qua. Tần Sương đã bị đóng băng ở trên nhục thể chính là đột nhiên ở giữa tản mát ra cho ngọn lửa nóng. Bỏng, cái kia đương nhiên đó là Tần Sương thể nội dị hòa. Giờ phút này đã là có Băng Diên tạm thời nắm trong tay Tần Sương thân thể. Đồng thời còn khống chế Tần Sương thể nội dị hỏa hướng bên ngoài cơ thể thoát ra. Hòa tan trên người hắn cái này một cỗ băng cứng. Tần Sương thể nội thế nhưng là có mấy đóa dị hỏa. Đồng thời thiêu đốt mà nói cái kia uy lực thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ chốc lát sau liền đem Tần Sương trên nhục thể bao trùm băng khối cho hòa tan mất. Tần Sương nhục thể chính là lại khôi phục liễu nguyên dạng. Thế nhưng là Tần Sương tinh thần nhưng vẫn là ở nơi đó bị giam cầm lấy. Ngay tại Tần Sương thể nội dùng tinh thần chi lực khống chế Tần Sương thân thể Băng Diên. Cũng là không khỏi thở dài một hơi. Tựa như là đang cảm thán lấy cái gì. Sau đó, hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại chim hót. Cái này đương nhiên đó là Băng Diên chỗ phát ra thanh âm. Cái này chim hót vang lên về sau. Một mực to lớn màu xanh lam băng chim. Chính là bất ngờ xông ra Tần Sương thể nội. Sau đó tựa như là xông thẳng tới chân trời đồng dạng xông về cái này một cái tháp cao tầng thứ ba. Bên trong không gian. Cái này tháp cao tầng thứ ba cho nên nói cao có rộng 30-40 mét cũng chỉ có như vậy một dặm đường khoảng cách. Cho nên nói Băng Diên tại ở trong đó vẫn là không thoải mái chân tay được. Nhưng là cái này đã đủ rồi. Phải biết Băng Diên nó thế nhưng là thượng cổ linh thú. Thực lực đó là tự nhiên không thể nghi ngờ. Băng Diên xông ra Tần Sương thể nội về sau. Chỉ là một cái hư ảnh. Vọt thẳng hướng về phía tầng thứ ba giữa không trung một cái kia nho nhỏ tản ra sâu kín ánh sáng. Màu lam đồ vật. Cái kia một đồ vật nhỏ tựa như một đám lửa một dạng bốn phía dao động rơi lấy. Giống như bị gió thổi qua liền muốn dập tắt một dạng. Thế nhưng là cái này tầng thứ ba bên trong tất cả lạnh lẽo đều là vật nhỏ này chế tạo ra. Cũng là vật nhỏ này đem Tần Sương tinh thần còn có nhục thể chỗ đóng băng. Tần Sương không làm gì được cái này một đoàn dị hỏa. Nhưng là không có nghĩa là Băng Diên không thể. Đợi Băng Diên nhìn thấy cái này một đoàn dị hỏa bộ dáng thời điểm. Trong mắt chính là không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là một đoàn hàn ngoại hồn hỏa. Tên như ý nghĩa, hàn ngoại hồn hỏa, liền là có cùng với những cái khác dị hỏa không giống nhau đặc thù. Bởi vì nó không phải lấy nướng liệt nhiệt độ được xưng là dị hỏa, mà chính là lấy hắn còn có thể lạnh lẽo thấu xương được xưng là dị hỏa. Mà lại cái này một đoàn hàn ngoại hồn hỏa thế nhưng là có được thiêu đốt linh hồn năng lực. Hai loại công hiệu có thể là xa xa so băng tuyền vượt ra khỏi một mảng lớn. Thậm chí có thể nói cái này hàn ngoại hồn hỏa thế nhưng là so băng tuyền còn khó hơn tìm nghìn lần. Vạn lần, hôm nay cái này băng diên nhìn thấy cái này một đoàn hàn ngoại hồn hỏa. Cũng coi là một khoản ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa. Ai kêu Tần Sương gia hỏa này bị cái này một đoàn dị hỏa chỗ cầm giữ tinh thần đâu. Nếu không băng diên cũng sẽ không kiếm lớn như vậy một cái tiện nghi nha. Bởi vì cái này một đoàn dị hỏa, vốn nên là từ Tần Sương đến thôn phệ. Thế nhưng là băng diên hiện tại cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng là vì cứu Tần Sương, cho nên mới phấn đấu quên mình lao ra. Đến lúc đó hắn nhưng là có cùng Tần Sương lời giải thích đầu. Một tiếng chim hót lóe qua về sau. Cái này một đoàn màu băng lam dị hỏa chính là trong nháy mắt bị băng diên nuốt vào trong miệng. Băng diên cũng là vùng vẫy một hồi lâu. Lúc này mới miễn cưỡng thu thập cái này một đoàn dị hỏa. Cái này một đoàn dị hỏa bị băng diên thôn phệ hết về sau. Tần Sương cũng không lâu lắm chính là khôi phục thần trí tinh thần của hắn cũng hủy bỏ cầm cố. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Binh lính kỹ càng cùng hắn giải thích chuyện đã xảy ra về sau. Tần Sương cũng là thở dài một hơi. Đây cũng là hắn không có cách. Đáng đời hắn số mệnh không tốt lúc đó nên chú ý tới cái này một đoàn dị hỏa. Không đến mức lâm vào cái này một đoàn hàn ngoại hồn hỏa cái bẫy bị giam cầm tinh thần. Tần Sương cũng không có đi nói băng diên cái gì. Dù sao băng diên đây cũng là vì cứu hắn. Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đem người ta mắng to một trận đi. Mà lại băng diên tại cái này một cái băng diên bên trong cũng coi là giúp hắn rất nhiều. Hắn muốn nếu như không có băng diên, như vậy hắn có thể là cái gì cũng không biết lấy được. Thậm chí có khả năng liền mệnh đều sẽ mất đi. Bất quá bây giờ khiến Tần Sương cảm thấy cao hứng là tại cái này tháp cao tầng thứ 3 là rốt cuộc tìm được xuất khẩu. Cái này một cái cửa ra đương nhiên đó là đi ra cái này bí cảnh cửa ra vào. Tần Sương cũng xem là khá may mắn. Tuy nói đoạn đường này đi tới nơi này một cái bí cảnh hắn không có cái gì đạt được. Nhưng là giờ phút này hắn lại là có một chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Sương đi vào cái cửa ra này trước cổng chính. Chính là chân trước hướng phía trước một bước. Có chút bất đắc dĩ đi ra cái này một cái bí cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.